Quả nhiên, bọn họ rất có duyên phận, nó nhận ra hắn, cũng công nhận hắn. Bất ly bất khí, hắn lặp lại bốn chữ này, chân thành mà kiên định. Đang lúc mọi người kinh ngạc, cơ thể Tiểu Kỳ Lân này nảy sinh dị trạng, thân thể nó biến hóa ngày càng nhanh, càng ngày càng lớn. Ánh sáng thánh khiết rực rỡ, ở bên trong ánh sáng tinh khiết chói mắt ấy, Kỳ Lân thần thú uy phong lẫm liệt ra đời. Nó ngẩng đầu hí dài, thập phần khí thế, trên đầu có một sừng sắc bén, ánh sáng lóe lên, vô cùng đắc ý. Vảy lân màu xanh hơi hơi rung lên, lân quang chợt lóe. Chủ nhân Kỳ Lân lạnh lùng đứng bên cạnh chân của Long Thiên Tuyệt, vóc dáng của nó cùng Long Thiên Tuyệt đều cao, thanh âm trầm thấp rất có lực sát thương. Cả người Long Thiên Tuyệt chấn động, chỉ một thoáng trong thân thể trống rỗng có thêm một cỗ lực lượng to lớn, làm cho tinh thần hắn tăng lên gấp bội. Hắn biết, đây là hắn cùng Kỳ Lân khế ước đã thành công, sức mạnh của hắn cũng theo đó mà tăng lên. Rất tốt, hiện nay hắn càng thêm tự tin có thể phá tháp ra, đánh bại đại trưởng lão. Giơ tay lên, vỗ vỗ thân thể Kỳ Lân, trong lòng hắn tò mò, vì sao lúc trước nhìn Tiểu Kỳ Lân chỉ là một cục cầu nho nhỏ, trong nháy lại trưởng thành lớn như vậy. Kỳ Lân cùng hắn tâm ý tương thông, không đợi hắn hỏi đã chủ động trả lời, chủ nhân người không cần tò mò. Ta ở dưới đất Côn Luân hôn mê mấy ngàn năm, bởi vì trí nhớ chưa thức tỉnh, cho nên thân thể ta vẫn chưa thể trưởng thành. Hiện tại ta đã lấy lại được trí nhớ truyền thừa, bộ dáng hôm nay mới là bộ dáng ta nên có. Thì ra là như vậy. Long Thiên Tuyệt rất hài lòng về thú sủng của mình, thể hình như vậy, khí chất như vậy mới tương xứng với hắn. Lần nữa sờ sờ lân phiến, vảy lân trên người nó, định thần lại, cảm kích nhìn Vân Trung Thiên. Vừa rồi không phải y ra tay trợ giúp, hắn chưa chắc có thể thu phục Kỳ Lân thuận lợi như vậy. Vân huynh, huynh và Khê Nhi có phải huynh muội ruột không? Hắn không nhịn được hỏi, bởi vì quá nhiều trùng hợp, khiến hắn phải hoài nghi. Vân Trung Thiên cười nhẹ một tiếng, như gió xuân thổi tới. Hắn nhìn bên ngoài nói điều này rất quan trọng sao? Ánh mắt Long Thiên Tuyệt ngưng lại nhìn hắn chăm chú, thủy chung biểu hiện đối phương rất thản nhiên, nhìn không ra hắn có bất kỳ sơ hở nào. Hồi lâu, khóe môi hoàn mỹ cong lên, cười không có tiếng động. Có quan trọng không? Tương giao giữa người với người, vốn là vô cùng kỳ diệu. Thân như huynh đệ, thân như phụ tử, cũng có thể trở mặt thành thù. Ngược lại nếu lấy tâm tương giao, lấy thành ý kết bằng hữu, thì lúc nguy hiểm sẽ không chút do dự cùng kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử, như thế là đủ. Cho nên, không quan trọng, hết thảy đều không quan trọng. Bây giờ chúng ta nhanh chóng nghĩ biện pháp ra khỏi Kim Hòa Tháp. Ta rất lo lắng an nguy của Khê Nhi và đứa nhỏ, còn có thiên thần. Long Thiên Tuyệt nhíu mày, thần sắc trong nháy mắt đông lạnh. Vân Trung Thiên nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt nhìn lên, tầm mắt cuối cùng dừng trên một cửa đá bị phong ấn. Ngón tay thon dài của hắn đưa ra, nơi đó chắc chắn là cửa ra rồi. Trên cửa tựa hồ như bị cấm chế, chúng ta không thể ra ngoài. Chẳng lẽ không thể sử dụng võ lực mạnh mẽ xông ra sao? Băng hộ pháp gia nhập vào cuộc nói chuyện của hai người. Long Khải Phong cầm đầu mấy vị cao thủ của Long gia cũng đi tới. Long Khải Phong nói, Tuyệt thiếu gia, không bằng mọi người chúng ta cùng nhau hợp lực để thử giải trừ phong ấn. Vốn bây giờ chúng ta cũng không còn cách nào khác. Long Thiên Tuyệt suy tư, cũng không lập tức quyết định, bởi vì hắn biết, loại phong ấn cấm chế này không phải cứ tùy ý dùng vũ lực là có thể phá giải. Nếu cố chống cự, vô cùng có khả năng bọn họ sẽ bị cắn trả. Hắn đứng đầu một cung, không thể tùy ý để cho thuộc hạ mạo hiểm đi chịu chết. Hắn cũng không muốn mình mạo hiểm, bởi vì bây giờ hắn không chỉ có một người. Hiện tại hắn có vợ yêu, có con yêu, hắn là trụ cột gia đình, hắn còn muốn giữ lại mệnh này, chăm sóc tốt thê nhi, xây dựng tốt nhà bọn hắn. Kỳ Lân, ngươi từ là thần thú của Thanh Lân học viện, chiếm được trí nhờ truyền thừa, ngươi có biện pháp gì? Chủ nhân, người để ta suy nghĩ thật kỹ. Kỳ Lân dương cằm, làm ra bộ mặt lạnh lùng, suy tư hồi lâu, đột nhiên con ngươi vừa chuyển nói, có. Ta truyền lời cho mấy người bên ngoài. nói ta đã lấy được trí nhớ truyền thừa, muốn đi ra ngoài giúp bọn họ đánh bại đối thủ. Chờ bọn hắn khởi động cửa cấm chế, các người đồng loạt xông ra bên ngoài, như vậy dễ dàng hơn. Long Thiên Tuyệt nhếch lên đuôi lông mày, cho nó một ánh mắt tán dương, không nghĩ tới Kỳ Lân lại thông minh như vậy, hắn càng thêm hài lòng. Tốt, cứ làm như thế, mọi người chuẩn bị một chút, chờ cửa vừa mở ra, mọi người lập tức xông ra. Mọi người đồng loạt gật đầu, mỗi người có một vị trí và cương vị riêng. Bên ngoài Kim Hòa Tháp, Vũ Điệu Quần Long, dưới sự hướng dẫn Rực Long, càng ngày càng tiến công hữu hiệu, so với lúc trước uy áp ngày càng lớn. Đại trưởng lão cầm đầu trưởng lão trong Thanh Lân Học Viện cảm nhận sâu sắc áp lực. Bọn họ muốn nhân cơ hội này rời đi, lại bị thần long dây dưa, không có cơ hội thoát đi. Đây là những người nào? Tùy tiện triệu hồi ra nhiều thần long như vậy, nhà bọn hắn chuyên nuôi thần long sao? Các vị trưởng lão liên tục kêu khổ. Vừa lúc đó, từ bên trong Kim Hòa Tháp truyền đến thanh âm, là phương thức truyền tin độc nhất vô nhị của Kỳ Lân thần thù. Đại trưởng lão nghe vậy, không khỏi mừng rỡ. Chẳng những Kỳ Lân thần thú truyền thừa trí nhớ, lại còn chủ động yêu cầu giúp bọn hắn trở trận, đây là chuyện tốt a. Hắn không có bất kỳ hoài nghi nào, bởi vì hắn có thể cảm nhận được lực lượng phát động của Kỳ Lân thần thú, không ai có thể bắt chước. Kỳ Lân thần thú vốn là thần thú trấn giữ Thanh Lân Học Viện, nó dứt khoát sẽ chọn lựa đứng về phía bọn họ, đó là chuyện đương nhiên, nhất là nó đã đón nhận trí nhớ truyền thừa, thì càng thêm lý do giúp đỡ bọn họ. Trong lòng hắn mừng như điên, vội vàng thúc giục lực lượng, giải trừ cấm chế của Kim Hòa Tháp, để Kỳ Lân thần thú có thể đi ra ngoài. Ha ha ha, các ngươi trăm triệu không nghĩ tới sao? Trí nhớ của Kỳ Lân thần thú đã thức tỉnh, các ngươi chờ chịu chết đi. Đại trưởng lão cười cuồng loạn liên tục, đắc ý thành hình. Long Thiên Thần đứng trên lưng Rực Long, nghe vậy hơi kinh hãi, thần thú... Lại là thần thú. Nhưng nếu đối phương triệu tập đến một con thần thú mà nói, Phì Phì có thể ứng phó được không? Đáp án dĩ nhiên là có. Ở trong lòng hắn, Phì Phì chính là bất khả chiến bại. Phì Phì, cho hắn đi ăn phân đi. Lúc này, từ dưới đáy Kim Hòa Tháp, một ánh sáng màu xanh thoát ra. Một con Kỳ Lân uy phong lẫm liệt dẫn đầu chạy ra khỏi ánh sáng xanh, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nó ngửa mặt lên trời giống lên, kinh thiên động địa. Tốc độ tiến công của Rực Long chậm lại, kinh ngạc nhìn sự xuất hiện của Kỳ Lân thần thú, không khỏi sinh ra một cảm giác sợ hãi, không dám tiến về phía trước nữa. Đại trưởng lão thấy thế mừng như điên, Kỳ Lân thần thú chính là bọn họ chính là địch nhân của Thanh Lân Học Viện chúng ta. Giết bọn họ, giết Rực Long. Đầu tiên Long Thiên Thần cả kinh, đợi sau khi thấy vài bóng người theo sau Kỳ Lân, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cười ha ha nói ngươi bị chứng vọng tưởng sao? Cũng không nhìn kỹ một chút Kỳ Lân thần thú rốt cục muốn giết ngươi hay là muốn giết ta? Cái gì? Đại trưởng lão thấy sát khí ép đến, nụ cười trên mép liền ngừng lại, quay đầu, chỉ thấy Kỳ Lân thần thú một sừng, tia lửa trong không khí tấn công đến hướng của hắn. A! Chuyện đến đột nhiên, hắn không kịp tránh né, một cái sừng sắc bén, liên tục xỏ xuyên qua bụng hắn, một kích mất mạng. A, a, a, thanh âm hít vào, gắn bó một mảnh. Các vị trưởng lão của Thanh Lân Học Viện, không ai lường trước sự biến hóa như thế. Vốn bọn họ đã nắm chắc phần thắng, chỉ một thoáng hy vọng đã tan biến. Bọn họ sắp đối mặt với sự công kích của hai con thần thú. Trời cũng muốn hại ta. Các trưởng lão than thở một tiếng, rối rít chạy trốn tứ phía, đội hình rối loạn. Long Thiên Tuyệt dẫn theo thuộc hạ lao ra khỏi Kim Hòa Tháp, một tay nắm giữ Kim Hòa Tháp. Hắn cười lạnh lùng, làm sao dễ dàng buông tha cho bọn họ. Rất tốt. Hắn liền lấy gậy ông đập lưng ông, vừa rồi bọn họ còn đem bọn hắn hút vào trong tháp. Ánh sáng màu xanh đuổi theo bọn họ. Mọi người chạy trời không khỏi trời nắng, liên tục bị hút vào trong tháp, bao gồm những thích khách áo đen vừa mới nhô ra. Long Thiên Tuyệt nhanh tay lẹ mắt, Kim Hòa Tháp trong tay hắn vận dụng tự nhiên, vừa chiếu, vừa hút, vừa nhanh vừa chuẩn. Sau khi người cuối cùng bị hút vào tháp, Long Thiên Tuyệt tiện tay bỏ vào trong tháp 3 viên phích lịch đạn. chỉ nghe rầm rầm ba tiếng nổ, thân tháp sáng kịch liệt. Bên trong tháp mọi người bị nổ thê thảm vô cùng, có ít người bị nổ chết ngay tại chỗ, một số người bị trọng thương, có một ít người tuy không bị thương nhưng cũng bị khói đen dày đặc hun, liên tục kêu thảm thiết. Không gian bên trong tháp vốn có hạn, một quả phích lịch đạn đã đủ, hiện tại liên tục ba quả, khiến cho bọn hắn hưởng đủ. Thù này quá sâu, mới có thể ra tay hành hạ nham hiểm như vậy. Điều làm cho Long Thiên Tuyệt hài lòng là, sau khi nổ tung, Kim Hòa Tháp lại bình yên vô sự, không có chút tổn hại nào. Không tệ, là một bảo bối tốt. Hắn nhận, thu Kim Hòa Tháp, hắn không chần chờ chút nào, liền chạy gấp đến phòng sinh. Hiện tại hắn cực kỳ quan tâm chính là an toàn của Khê Nhi và đứa nhỏ. Trong lòng hắn lo lắng vạn phần, bởi vì tiếng khóc của đứa nhỏ hoàn toàn biến mất. Đây không phải là đại biểu đứa nhỏ gặp nguy hiểm. Khê Nhi khi hắn ảo ảo xông vào gian phòng, thấy được hai thầy trò Vân Khê và Hà Tẩu đỡ đẻ hôn mê, còn hai tỷ muội Triệu Hiểu Du thì loạng choạng. Duy nhất chỉ không thấy hình bóng của đứa nhỏ, trong đầu hắn như có gì đó nổ tung ầm ầm. Hắn đi đến bên giường, loạng choạng nhìn thân thể Vân Khê, nhìn tình trạng của nàng. Khê Nhi mau tỉnh lại, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đứa nhỏ đâu? Hắn hất đầu, cho tỷ muội Triệu Hiểu Du ánh mắt ngoan lệ. Hai tỷ muội sợ đến cả người đều run lên, run lập cập, một câu nói cũng không nên lời. Long Thiên Thần sau khi theo sát hắn vào gian phòng, thấy một màn như vậy cũng sợ ngây người. Hiểu Du, Hiểu Mẫn, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Đứa nhỏ đâu? Triệu Hiểu Du bị ánh mắt của Long Thiên Tuyệt làm cho sợ hãi, trốn sau lưng tỷ tỷ. Triệu Hiểu Mẫn hít sâu một hơi rồi trả lời Long Đại Ca. Chúng ta không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lúc chúng ta đi nấu nước nóng về chỗ này đã thành như vậy. Đúng, lúc chúng ta đến đã thành như vậy. Triệu Hiểu Du gật đầu phụ họa. Long Thiên Tuyệt vừa xoa huyệt đạo của Vân Khê, vừa âm thầm truyền huyền khí. Hắn từ từ khôi phục chấn định, lạnh giọng hỏi. Lúc hai người các ngươi rời đi gian phòng thì có những người nào trong đây? Còn có, đúng rồi, có một vị cô nương mang mũ sa, mặc y phục màu tím, nói là người của Thịnh Bảo Trai. Hà Tẩu cũng là người đỡ đẻ cho Vân Tỷ Tỷ do cô nương mặc đồ tím kia đem tới. Hà Tẩu nói trong phòng sinh không nên có quá nhiều người, để cho tỷ muội chúng ta đi nấu nước nóng, cho nên tỷ muội chúng ta mới rời đi. Lúc ấy trong phòng ngoài Bách Lý Tỷ Tỷ và Hà Tẩu, thì chỉ có cô nương mặc đồ tím đó. Nhưng sau khi chúng tôi đến gian phòng, cũng chưa thấy cô nương đó. Ta nghĩ đứa nhỏ rất có thể chính là bị nàng đem đi. Triệu Hiểu Mẫn nói. Người của Thịnh Bảo Trai. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng nói từng chữ, ánh mắt vô cùng sắc bén. Lúc này, Bách Lý Song từ trong hôn mê tỉnh lại, mở mắt ra thấy thoáng trong phòng có nhiều người. Nàng hoảng thần, rất nhanh nhớ tới cái gì đó, cả kinh kêu lên mau. Người đàn bà kia đem đứa nhỏ ôm đi, nhanh đuổi theo nàng. Ngươi còn nhớ rõ hình dạng của nàng như thế nào không? Long Thiên Thần hỏi. Hóa thành cho ta cũng nhận được. Bách Lý Song nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng hận a, mình cư nhiên sơ ý coi thường, làm cho nàng hạ thủ từ phía sau, đem nàng đánh ngất xỉu. Tốt, ngươi mau cùng ta đi tìm đứa nhỏ. Long Thiên Thần nhìn đại ca an ủi một chút. Đại ca, Vinh đừng vội, Vinh trước hết ở chỗ này lo cho đại tẩu, chúng ta đi tìm đứa nhỏ trở về. Long Thiên Tuyệt gật đầu, hướng về những người khác phân phó. Ngươi, mau chia người đi tìm, nhất định phải tìm được đứa nhỏ đem về. Điều quan trọng trước mắt là phải tìm được đứa nhỏ đem về. Về phần người của Thịnh Bảo Trai, từ từ thu thập bọn họ sau. Cúi đầu nhìn Vân Khê đang lâm vào hôn mê, hắn tự tay đem nàng ôm vàng trong ngực mình. Hắn rất lo lắng, nhưng nếu lúc nàng tỉnh lại không thấy đứa nhỏ bên cạnh nàng, nàng sẽ nhiều thương tâm khổ sở. Cho nên hắn phải tranh thủ lúc nàng chưa tỉnh lại, mau chóng tìm được đứa nhỏ đem về. Sau khi Hách Liên Tử Ngữ ôm đứa nhỏ thoát đi khỏi phòng sinh, liền bị thích khách áo đen lùng bắt. Nàng biết những thích khách này vì đứa nhỏ mà đến, bởi vì nàng ở Long Tường Đại Lục không có tiếng tăm gì, căn bản không làm gì để cho người khác đuổi giết. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là muốn bảo vệ đứa bé này. Mục đích của nàng chỉ là muốn trả thù Vân Khê, làm cho Vân Khê không thấy được con gái mình, nếm mùi vị cốt nhục chia ly. Song nàng cũng không hy vọng đứa nhỏ gặp chuyện gì, bởi vì đứa nhỏ là vô tội, còn là một đứa nhỏ xinh đẹp khả ái. Nàng có độc ác như thế nào cũng không nỡ ra tay, sao có thể để cho người khác làm hại bé. Nàng ôm đứa nhỏ gấp gáp chạy, đứng lại, không muốn chết thì đem đứa nhỏ để lại. Thích khách áo đen vừa đuổi theo vừa uy hiếp. Hách Liên Tử Ngữ gấp đến thế nào, nàng làm sao là đối thủ của những thích khách áo đen này. Thời gian qua không bao lâu, bọn họ đã đuổi theo rồi, vây xung quanh Hách Liên Tử Ngữ cùng đứa nhỏ, từng bước ép sát. Các ngươi đừng tới đây. Hách Liên Tử Ngữ ôm chặt đứa nhỏ, kinh hồn táng đảm. Đứa bé này, chúng ta nhất định mang đi. Nếu ngươi không muốn chết, thì để đứa nhỏ xuống rồi rời đi. Nếu không, ngươi cũng sẽ bị giết. Không được. Mắt thấy kiếm của đối phương chém tới, Hách Liên Tử Ngữ nhắm hai mắt lại, đem đứa nhỏ che trước ngực, cho là sẽ bị kiếm chém thành hai khúc. Xong, chuyện nàng lo lắng không phát sinh, một tiếng loảng xoảng phát ra, âm thanh của trường kiếm rơi xuống đất truyền vào tai nàng. Nàng khẽ mở một con mắt, lại phát hiện thích khách áo đen dưới chân nàng không biết làm sao, hai mắt trợn tráng, té xuống dưới. Oa oa, rốt cuộc tìm được tiểu bảo bối rồi. Tiểu bảo bối đừng sợ, tiểu phượng hoàng đến cứu ngươi rồi. Trước ánh mắt kinh ngạc của Hách Liên Tử Ngữ, nàng nhìn thấy một con tiểu phượng hoàng xuất hiện trong tầm mắt nàng, thân ảnh của nó màu vàng chớp động, hướng về cổ của thích khách áo đen mà mổ. Đối phương sợ hãi kêu một tiếng, cả người co quắp, sau đó bỏ mạng. Nàng kinh hãi, vật nhỏ này lợi hại thế sao? Nó có thể ra tay với mình không? Trong nội tâm nàng đang bối rối. Nàng không chú ý, trong ngực nàng, hai mắt bé gái chuyển động linh động, nhìn hướng tiểu phượng hoàng bay múa, bỗng nhiên lộ ra nụ cười ngọt ngào, tinh khiết. Hi hi, hi hi, nàng vừa cười, vừa đưa bàn tay mụng mĩm trong khăn bọc nghịch ngợm đưa ra, ngón trỏ tay phải nhỏ nhỏ ngậm vào trong miệng, nàng mút mút giống như là thức ăn ngon. Bộ dáng nhỏ nhắn vô cùng bình tĩnh, không cảm thấy chính mình rơi vào vòng nguy hiểm. Hách Liên Tử Ngữ thấy đám thích khách áo đen đã té xuống, cả người co quắp, chết rất thê thảm, nàng cũng không nhìn nổi nữa rồi, ôm đứa nhỏ, tiếp tục chạy trốn. Ai nha nha, ngươi đừng chạy a, đừng chạy a. Tiểu Phượng Hoàng thấy thế, không khỏi nhìn nóng nảy, cũng không nhìn bọn thích khách áo đen, đập cánh, đuổi theo hướng Hách Liên Tử Ngữ chạy. Nữ nhân hư, mau đem tiểu bảo bối để xuống. Tiểu phượng hoàng rất tức giận, nó càng la lên phía sau, nữ nhân kia bỏ chạy càng nhanh, thật là tức chết nó. Bên người bọn họ, thích khách áo đen như ruồi bỏ, bám chặt không tha. Hách Liên Tử Ngữ thấy vậy càng bỏ chạy nhanh hơn. Tiểu phượng hoàng sợ làm tổn thương tiểu bảo bảo, không dám tùy tiện ra tay với Hách Liên Tử Ngữ. Nó vỗ cánh gấp đến độ xoay quanh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tuyệt đối không thể để nữ nhân hư này ôm tiểu bảo bối đi. Đi qua từng con phố lớn nhỏ, tiểu phượng hoàng trong lúc vô tình thấy được một cửa hàng bán nước trái cây. Vị trí đó thấy được một giỏ trái cây, ánh mắt nó sáng lên, chú ý nhất thời. Nó há mồm, cắn lấy quai giỏ, quang minh chính đại mượn đi giỏ trái cây của người ta. Tiểu bảo bối ta tới đây. Hách Liên Tử Ngữ chạy trốn phía trước, bỗng nhiên sau ót có một cỗ lực đạo đánh tới, có vật gì đó đánh vào sau ót nàng, thân thể nàng té xuống, đứa bé ôm trong ngực cũng rơi theo, bay ra phía ngoài. Hai mắt nàng trợn tròn, mắt nhìn thấy đứa bé sắp rơi xuống đất, tim nàng thót lên tới cổ họng. Nếu lần này té xuống, tính mạng của đứa bé 9-10 phần là không giữ được. Nàng không giết người, nhưng người vì nàng mà chết. Tâm tình nàng trở nên phức tạp. Vừa lúc đó, chíu một tiếng, kim quang trước mắt chợt lóe lên, tiểu phượng hoàng ngậm giỏ trái cây kịp thời xuất hiện, nó bay sát mặt đất, tư thế vô cùng xinh đẹp lướt bay, đem đứa nhỏ vững vàng đón vào trong rổ. Đáy lòng tiểu phượng hoàng vui vẻ cười to, tiểu phượng phượng thật là thông minh a, tiểu bảo bối cuối cùng đã an toàn. Nó không dám mở miệng cười to, sợ mình há miệng, cái rổ rơi xuống. Ô ô, bây giờ nên làm gì đây? Nơi này khắp nơi đều là kẻ xấu, tiểu bảo bối rất nguy hiểm đây. hay là trước tiên nó đem tiểu bảo bối mang về nơi ở bí mật của nó đi, nơi đó là địa bàn của nó, rất an toàn. Ừ, cứ làm như thế. Tiểu bảo bối, đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi đến một chỗ thật đẹp, nơi đó mẹ ruột của ngươi cũng không biết. Tiểu Phượng Hoàng ngậm rổ bay vụt lên, xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, hướng ngoài thành bay đi. Nó xem ra, hiện tại khắp nơi đều là người xấu, chỗ của nó cực kỳ an toàn. Đứa bé, mau để đứa bé lại. Hách Liên Tử Ngữ lảo đảo từ dưới đất đứng lên, nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng mang đứa nhỏ đi, trong nội tâm nàng lo lắng không dứt, không biết rốt cục lai lịch của Tiểu Phượng Hoàng là gì, có thể uy hiếp đến đứa nhỏ không? Bọn thích khách áo đen thấy vậy không còn để ý đến Hách Liên Tử Ngữ nữa mà đuổi theo hướng của Tiểu Phượng Hoàng, tiếp tục đuổi ra thành. Hách Liên Tử Ngữ thấy thân ảnh của Tiểu Phượng Hoàng càng ngày càng xa, rất nhanh biến mất trong tầm mắt. Nàng vỗ vỗ bụi đất trên người, có loại cảm giác buồn bã mất mát. Đứa bé không còn, rốt cuộc nàng đã làm đúng hay làm sai rồi? Bất quá, mục đích báo thù của nàng đã đạt thành, nàng nên vui mới đúng. Nhưng tại sao nàng một chút vui vẻ vì đã báo thù cũng không có? Ánh mắt mất mát nhìn trên đường cái, bỗng nhiên nàng không biết phải đi đâu. Chẳng lẽ đây là việc nàng muốn hay sao? Tại sao nàng không cảm thấy vui vẻ? Tử Ngữ, có một âm thanh từ bên ngoài truyền đến, thân thiết quen thuộc như thế. Nàng hơi sững sờ, ngẩng đầu, đột nhiên thấy được thân ảnh Long Thiên Thần đang kiếm đứa nhỏ. Thân ảnh này, Hách Liên Tử Ngữ ngây dại, không biết làm sao. Nàng không nghĩ tới, bọn họ lại gặp mặt nhau trong tình cảnh này, đột nhiên như vậy. Nàng còn chưa kịp chuẩn bị tâm tư. Tử Ngữ, nàng làm sao ở chỗ này? Long Thiên Thần đến gần nàng, ánh mắt ân cần, làm cho lòng nàng khẽ động. Thì ra là vậy, hắn quan tâm nàng. Tử Ngữ, nàng gần đây khỏe không? Long Thiên Thần nhìn nàng, trong lòng bắt đầu dâng lên một tầng tư vị không nói ra lời, khổ sở, bất đắc dĩ, còn có phiền muộn. Hách Liên Tử Ngữ nhìn hắn, thấy đáy mắt hắn ân cần và thành thật, đáy lòng nàng cực kỳ phức tạp. Sau khi qua nửa năm phiêu bạc, mỗi lúc tỉnh giữa đêm khuya, nàng luôn nhớ đến thời gian vui vẻ khi bọn họ còn ở chung. Có lẽ khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà nàng vui vẻ nhất trong cuộc đời nàng. Song khi đệ đệ chết đi, nàng thủy chung không cách nào quên được, thậm chí đem cừu hận đặt lên người hắn. Nội tâm nàng yêu hận đan xen, nàng cực kỳ mâu thuẫn. Không đợi nàng mở miệng nói xong, một thanh âm khác nhảy ra. Là nàng, chính là nàng đã đoạt đi đứa nhỏ của sư phụ. Bách Lý Song nhận ra quần áo và thân ảnh của đối phương, tức giận đi tới, bắt lấy một tay của Hách Liên Tử Ngữ bẻ quạp ra sau lưng nàng, chất vấn nói: "Ngươi đem đứa nhỏ giấu đi nơi nào?" "Cái gì? Ngươi nói là Tử Ngữ đem đứa nhỏ đi?" Sắc mặt Long Thiên Thần chợt biến hóa, không thể tin được nhìn Hách Liên Tử Ngữ, ngữ điệu tăng lên hỏi Tử Ngữ, nàng nói: "Đứa bé có phải do nàng ôm đi không?" Hách Liên Tử Ngữ cắn môi mình, tâm tình trong lòng mới vừa dâng lên mâu thuẫn, nhìn thấy Bách Lý Song xuất hiện, toàn bộ đã bị dập tắt, chỉ còn lại cừu hận cùng phản bội. Không sai, đứa nhỏ là do ta ôm đi. Vân Khê hại chết Tử Ngọc, ta liền muốn bắt con nàng, đền mạng cho Tử Ngọc. Nàng, Long Thiên Thần nắm chặt quả đấm, tiến lên một bước, cố nén ý định muốn đánh người. Làm sao nàng có thể làm chuyện như vậy? Làm sao nàng lại ác độc như thế? Tử Ngữ, ta không tin nàng là một cô gái ác độc như vậy. Nàng làm ta quá thất vọng. Long Thiên Thần lắc đầu, đáy lòng hoàn toàn thất vọng với nàng. Hách Liên Tử Ngữ thở hào hển, hừ lạnh nói: ngươi không có tư cách nói ta. Một mạng đổi một mạng rất công bằng. Long Thiên Thần tức giận nói: cái gì một mạng đổi một mạng? Nàng căn bản không biết chân tướng sự việc, đã vu oan cho đại tẩu ta giết người. Nàng không phân biệt trắng đen, căn bản là nóng giận mất khôn. Ta hiện tại nói cho nàng biết, đệ Tử Ngọc của nàng không phải là do đại tẩu giết, người giết hắn là người khác. Ta không tin. Ngươi gạt ta. Ngươi chỉ vì muốn che giấu tội giết người của đại tẩu ngươi. Hách Liên Tử Ngữ liên tục lắc đầu. Bách Lý Song đứng một bên nghe thấy, thật sự nhịn không nổi, xen vào nói: ta có thể làm chứng. Hôm đó ta cũng có ở cửa thành, thấy tất cả.

ta sẽ chịu không nổi. A Long Thiên Thần sờ sờ lỗ mũi, lòng vẫn còn sợ hãi. Thật sự là trong ngày thường bị các loại khi dễ của Vân Khê, khiến đáy lòng hắn có vô số bóng ma chôn xuống, làm cho hắn có chút sợ hãi. Hì hì, thật ra đại tẩu của chủ nhân rất tốt, Phì Phì cũng thích nàng. Nàng vẫn luôn muốn cố gắng tự lập, như vậy mới có thể bảo vệ người nhà, cũng có thể bảo vệ chủ nhân. Phì Phì ngọt ngào nói. Long Thiên Thần sờ sờ cằm, gật đầu nói thế thì cũng đúng. Mỗi lần trong nhà xảy ra chuyện gì, nếu như không có đại ca không ở đây, người thứ nhất mà ta nghĩ đến là đi tìm đại tẩu. Chủ ý của đại tẩu cực kỳ tốt. Nếu như nàng không có mạnh mẽ như vậy, những người chúng ta không biết gặp được bao nhiêu nguy hiểm. Mỗi lần nếu không phải nàng xông vào trước, thay chúng ta che gió chắn mưa, chúng ta cũng không thể nào trôi qua tự tại nhẹ nhàng đến thế. Cho nên nha, thật ra Bách Lý tiểu thư cũng không tệ. Chủ nhân có thể suy nghĩ một chút thử xem. Khụ khụ, Phì Phì, làm sao ngươi ngày càng bát quái rồi? Nàng có chút tật hư, ngươi cũng không thể học nha. Long Thiên Thần không tự nhiên ho nhẹ mấy tiếng, khom người vỗ lưng Dực Long, chúng ta nhanh lên một chút. Phải nhanh chóng tìm được tiểu bảo bảo về, bằng không đại tẩu sẽ rất lo lắng. Bằng lo chuyện bao đồng, hô Dực Long trải ra hai cánh, đón gió, bay vút đi. Góc đường, một chiếc xe ngựa dừng lại, Hách Liên Tử Ngữ đứng bên cạnh chiếc xe ngựa, ngửa đầu nhìn Dực Long ở trên trời xẹt qua, nàng giống như bị mất hồn, thật lâu không cách nào hoàn hồn.